Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Cực độ ích kỷ giá phải trả. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đạo hữu yên tâm, đại sư huynh mặc dù chuyển thế, ngược lại cũng không phải những tiểu bối kia có thể tùy tiện khi dễ. Hai mắt nhìn nhau một cái, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Đạo Tôn đồng loạt mở miệng. Hừ, vậy thì tốt, lần nữa nhàn nhạt liếc mắt một cái này hai vị đại lão. Đạo nhân thân hình ngay sau đó hóa thành cầu vòng rời đi thiên giới. Không có biện pháp, Bắc Hải bên kia cự côn đang hóa hình giai đoạn, không thể ở nơi này thiên giới trường lưu, Trang Chu. Hừ, chỉ mong lần này lớn phong thánh ngươi còn có thể trốn được đi. Bất ngờ là, Trang Chu mới vừa rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Đạo Tôn lại là đồng loạt hừ lạnh. Trên mặt lại vậy không trước đây các loại kiêng kỵ, ngược lại có thêm tơ cười nhạt. Không sai, mấy trăm năm trước phong thần chỉ là chuyện nhỏ, lần này không người có thể tránh qua. Bỏ mặc ngươi là ở Bắc Hải ẩn cư vẫn là ở Đông Sơn tiềm tu, cuối cùng sẽ bị đóng chặt. Những cái kia lánh đời không ra lão quái chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Ngươi Trang Chu cũng chỉ có thể coi là vậy. Phẫn nộ tiếng nói, hai người lần nữa hóa thành cầu vòng rời đi cửa Nam Thiên. Dĩ nhiên, bọn họ thật ra thì cũng ở đây cùng người phong thánh hiện thân. 108 cái thánh vị nghe thật giống như rất nhiều. Thật là phải đem những cái kia lánh đời không ra lão quái tính luôn. Cạnh tranh vậy là đặc biệt kịch liệt, cho không được nửa ngày lơ là, nhất là vị trí trước ba, định sẽ tranh được bể đầu chảy máu. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, giữa đường người trở lại Bắc Hải thời điểm, thế gian đã loạn thành một nồi cháo. Nguyên lai, thân công báo mang đại quân ra Khánh Thành, liền chạy thẳng tới Khuyển Nhung Đô Thành, ngắn ngủi không tới 5-6 ngày thời gian. Liền đem Khuyển Nhung một lần hành động bắt lại. Thời khắc này Khuyển Nhung đã thành Quắc Quốc đại bản doanh. Tiệt giáo đệ tử phần lớn đều là rừng núi yêu tu. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hở một tí làm được máu chảy thành sông. Thi thể khắp nơi. Sau khi tin tức truyền ra, Quắc Quốc đã thành yêu vật lớn đại danh từ. Trong chốc lát tất cả nước chư hầu rối rít phát ra quốc thư. Biểu thị mình nguyện ý cộng chủ đại tề, muốn thành là tề quốc một phần tử. Thậm chí bọn họ còn hy vọng tề quốc có thể người đại biểu tộc xuất binh chinh phạt Quắc Quốc. Lấy còn thế gian thanh tĩnh, còn có nhỏ yếu nước chư hầu. Thậm chí còn cầm Khương Tiểu Bạch làm thần tiên như nhau cung. Khắp nơi xây cất miếu thờ, hy vọng có thể cảm động tề quốc, còn như Đại Chu Hoàng Thành. Chính là bị các lộ chư hầu mắng cái thảm, bỏ mặc lý do gì, bây giờ chỉ cần và tề quốc đối nghịch, đó chính là sai, giờ phút này không cần bất kỳ lý do, bọn họ vậy chưa bao giờ nghĩ tới phải hướng hoàng thành cầu viện, hoặc là nói lấy được Chu Thiên Tử che chở. Dĩ nhiên, Mặc Địch cùng Bạch Khởi cũng không có quan tâm những lời đồn đãi này, mà là tiếp tục về phía trước đẩy tới. Từng bước càn quét trước Tần Quốc tất cả lớn nhỏ thành trì. Chi này đại quân mục đích chính là báo thù, để báo Mặc lĩnh thù, không liên quan đến những thứ khác. Nếu như người nước chư hầu không trêu chọc, vậy không có sao. Dĩ nhiên, một khi trêu chọc, ắt sẽ đồ sát nước. Tề quốc, thái tử phủ, nghe thị vệ bẩm báo. Khương Tiểu Bạch chán bây giờ tràn đầy sát khí. Những thứ này nước chư hầu vẫn chưa xong. Bọn họ sống chết cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu. Đứng dậy, phất tay áo, hắn trong mắt lại là nhiều một tia ý định giết người. Nói về Tần Quốc 500.000 đại quân bị Mặc Địch đại quân tiêu diệt sau đó. Hắn phái ra hai người có 52.000 đạo hạnh tô phàm. Mình chết muốn đề ra Tần Quốc hả giận, có thể cũng không lâu lắm. liền có tin tức truyền tới. Tô Phàm và Minh Triết trực tiếp bị nửa đường mà đến tiệt giáo đệ tử cho giành trước tập sát. Cái này làm cho Khương Tiểu Bạch nổi nóng dị thường. Đồng thời đối với tiệt giáo cường hãn cũng có nhận thức mới. Vì vậy, hắn triệu tập tất cả Ngọc Hư Cung và Thiên Đình đệ tử. Kiệt lực bắt đầu tăng lên mình tu vi. Muốn tự vệ, đi Đông Hải tìm bảo chuyện lại là mỗi ngày treo ở mép. Đối với thân công báo bên kia động tác càng không muốn đi lý sẽ. Làm sao ngoại giới các lộ nước chư hầu đã đem Tề quốc làm chúa cứu thế? Không ngừng phái sứ đoàn tới, để cho hắn không chán kỳ phiền. Trước mắt, xếp hạng thái tử phủ trước cửa đội ngũ chừng mấy dặm chi trưởng không nói. Còn có đội ngũ liên tục không ngừng hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Nói cho những cái kia đội ngũ, liền nói Đại Tề vĩnh viễn là Đại Tề, những thứ khác nước chư hầu cũng không liên quan. Huống chi, Tề quốc cũng là bị lão tổ năm đó phúc ấm mới có ngày hôm nay. Như bọn họ còn không rời đi, vậy thì đừng trách bổn vương không khách khí. Khương Tiểu Bạch hung hãn đập quyền, là, hắn là trước nói qua có thể tiếp thụ các lộ chư hầu cộng chủ Đại Tề. Nhưng là có điều kiện. Hơn nữa cộng chủ Đại Tề nên bảo vệ các lộ chư hầu. Cái gì đạo lý? Dạ, điện hạ, nhận được mệnh lệnh, thị vệ khom người rời đi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, thị vệ trở lại. Điện hạ, những cái kia sứ đoàn như cũ không muốn rời đi, muốn gặp mặt điện hạ. Lần này uy hiếp hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Đội ngũ thật dài như cũ xếp hạng cửa phủ bên ngoài. Các lộ nước chư hầu sứ đoàn còn đang khổ cực trông đợi Khương Tiểu Bạch có thể gật đầu đáp ứng. Giết, những thứ này tên yếu còn lấy là bản thân có sửa lại không được. Toàn bộ giết chết, không chừa một mống. Nghe vậy Khương Tiểu Bạch hoàn toàn giận dữ. Còn có thể chịu đựng cũng để cho Ngọc Hư Cung và Thiên Đình người đi nhờ cậy các ngươi. Nếu là không có, vậy thì đàng hoàng ngây ngô. Mưa đêm, Tề quốc quốc đô mưa gió đại tác. Các loại dấu hiệu, không một không phải biểu thị đây là một không bình tĩnh ban đêm. Màu tím tia chớp chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Có thể thấy rất rõ ràng mỗi một sứ đoàn đội ngũ trên mặt cái loại đó trông đợi. Ngay cả là mưa to như thác bọn họ vậy không dám rời đi. Sinh sợ sẽ đưa tới Khương Tiểu Bạch bất mãn. À, cái này cũng chờ gần một tháng. Cũng không biết điện hạ là nghĩ như thế nào. Đúng vậy, bây giờ Tề quốc cao nhân càng ngày càng nhiều. Chỉ sợ hắn phái một ít cao nhân đi chỉ điểm một chút những thứ khác nước chư hầu cũng được. Cùng đi, nếu như dầm mưa có thể cùng tới cơ hội. Vẫn là đáng giá, đáng tiếc, các lộ sứ thần cùng tới không phải Khương Tiểu Bạch cho đòi gặp, mà là lạnh như băng đồ sát đao. Rắc rắc, tiếng sấm, tia chớp, đồ sát đao, máu tươi cùng xen lẫn nhau, hình thành một bộ quỷ dị bức họa. Hôm sau, gió sau khi hết mưa, Tề quốc đô thành rốt cuộc khôi phục yên lặng như cũ. Lại cũng không thấy được bất kỳ một người nào sứ đoàn bóng dáng. Khương Tiểu Bạch huyết tẩy tất cả sứ đoàn, đối bên ngoài trương hiển mình thái độ. Nhưng mà lúc này, thái tử phủ, nhưng là truyền ra một tiếng nghịch thiên gào thét tiếng. Bên trong bao hàm quá nhiều tâm trạng. Bày thả phong thần bi tòa kia bí điện, chỉ gặp to lớn phong thần bi giờ phút này thải mang liền tránh. Phía trên lại là có màu vàng chữ nhỏ từ từ hiện lên. Ngươi Khương Tiểu Bạch thân là ứng kiếp người, bị cung cấp hương khói, không có chút nào đại nghĩa, đặc biệt đem 360 chánh thần, 1800 tiên tướng phút 5 phân, ngươi chỉ chiếm một, sau đó, liền gặp bia đá đột nhiên bay lên không, rắc rắc một chút bể thành liền 5 khối. Cuối cùng chỉ có một khối lần nữa rơi vào thái tử phủ. Mà những thứ khác bốn khối chính là kéo thật dài thải mang. Bay hướng bốn phương hướng. Lại xem, phong thần bi so với trước đó nhỏ rất nhiều. phía trên lại còn màu vàng chữ nhỏ hiện lên. Ngươi Khương Tiểu Bạch là trời mệnh người, có sắc phong 36 chánh thần vị, 360 tiên tướng vị quyền. Đây cũng là tại sao Khương Tiểu Bạch lại đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài duyên cớ. Tại sao lại đột nhiên ít đi như thế nhiều số người? Ta không phục. Hắn đôi mắt đỏ thẫm, chăm chú nhìn chằm chằm bia đá. Muốn ăn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-nu-gạch-nối-psu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-mui-gạch-nối-mui-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.